Nhà trọ cực phẩm, chương 63, tiểu biệt thắng tân hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Nhạc Nhạc cả kinh. Tôi không có chuyện gì. Nhẹ nhàng nâng mông, chậm rãi lên xuống, cũng không dám nâng lên nhiều lắm. Nhưng mà biên độ ma sát nhỏ giống như thế này cũng làm cho ý chí của cô ở tại chỗ kích thích bén nhọn, liền quăng mũ cởi giáp đầu hàng. Nga, âm điệu dần dần cao lên, trái tim căng thẳng. Hà Nhạc Nhạc sắc mặt không khỏi có chút trắng bệch. Tính theo trình độ nào đó, so với Mục Duy, cô càng sợ hãi thân đồ Mặc hơn. Thật sự, a, nam nhân đột nhiên hung hăng đâm về phía trước xâm nhập vào cô. Cô có thể lựa chọn nói hoặc là không nói. Nhưng dám lừa gạt tôi, cô sẽ không dậy nổi. Thân đồ Mặc ôm cô đứng lên, đi đến giường, nghiêng thân thể của cô. Nâng một chân của cô lên cao để trên đầu vai, làm cho thắt lưng nhẹ nhàng cùng mông của cô, những nơi bí ẩn hoàn toàn hiện ra ở dưới thân hắn. Thần đồ tiên sinh, tôi, ách, hung khí toàn bộ rút ra, đứng vững trước hoa miệng của cô. Ừ, lại xuyên vào thật mạnh. A, xin, nhẹ, tôi làm gì có lúc nào nhẹ qua. A, tư thế nằm nghiêng làm cho cô nửa người trở xuống hoàn toàn không thể dùng sức. Chỉ có thể dựa vào chỗ hắn hoàn toàn xâm nhập vào cơ thể cô trong nháy mắt. Cơ bắp bủn rủn càng làm cho chỗ xấu hổ giữa hai chân càng thêm mẫn cảm. Côn THT của hắn như gió lốc, mỗi lần rút cắm đều sáp nhập thật sâu tới nơi tận cùng. Làm cho hoa huy, tê cô đều căng ra. Toàn bộ trong ngoài mật huyệt chỉ có thể vô lực kháng cự. Hèn mọn đón ý nói hùa theo dâm uy của hắn. Eo nhỏ vặn vẹo như sóng. Giữa hai chân theo mỗi lần hắn cao thấp công kích xuống mà vẩy ra mật nước, thấm ướt ra giường cô vừa đổi. Nam nhân nắm giữ hoàn toàn quyền khống chế, cường hãn ra vào, tốc độ hung mãnh ma sát cùng với thân thể cô nhỏ bé lên xuống điên cuồng cơ bản không phải cùng một cấp bậc. Bên trong hoa huy, tê mỗi một tấc thịt mềm đều có thể tinh tường cảm giác được chúng nó bị côn THT trắng kiện hành hạ ma sát gắt gao như thế nào. Côn THT cực đại kia như thế nào lần lượt đâm xuyên thấu qua vách tường thô bạo xâm nhập vào tử cung nho nhỏ của cô. A, tôi, a, xen lẫn khoái cảm tê mỏi theo mỗi lần hắn ra vào mật huyệt làm cho toàn thân cô như một vũng nước. Cảm giác làm cho người ta điên cuồng mê luyến như vậy lại rất thoải mái. Đừng, nhanh, a, xin anh, Hà Nhạc Nhạc thở phì phò dồn dập. Cố gắng hết sức áp chế căng thẳng do cao trào. Rè rè rè. Trong lúc đó người đang ở đâu, tiếng chuông điện thoại reo vang. Hà Nhạc Nhạc vốn đang khẩn trương đến mức tận cùng của thân thể lại bị kích thích bởi một tiếng chuông. Nhất thời run rẩy, hai tay gắt gao bám lấy ra giường. Cổ họng bật ra tiếng kêu cao vút, làm cho nam nhân trên người càng thêm hưng phấn. Động tác dưới thân không có lúc nào dừng lại. Cuối cùng thấy cô thật sự không thể chống đỡ thân thể nữa, mới để chân cô xuống, làm cho cô quỳ đứng ở trước người đưa lưng về phía hắn. Hắn ôm thân hình mảnh mai của cô, hai tay cầm hai vú của cô xoắn nhẹ, khẽ cắn vào cái cổ mảnh mai của cô phía dưới lại dùng sức xâm nhập vào hoa huy. Tê ẩm ướt trơn trượt đang không ngừng co rút đến mất hồn. Thần đồ tiên sinh, điện thoại, a. Hình như hiện tại cô còn không rõ chuyện gì quan trọng hơn phải không? Một tay trượt xuống, nhéo vào hạt châu khéo léo yếu ớt một cái. Tay kia thì ở trên đầu nhũ hoa phấn nhọn nhẫn tâm nhéo nhẹ. À, không, không phải, là, Nguyễn Lân tiên sinh hắn. Bàn tay to khẽ xoay đầu nhỏ của cô qua. Nam nhân cúi đầu dùng miệng che lại điều cô đang muốn nói. Tiếng rên rỉ mềm dẻo giống như đang làm nũng theo đôi môi đỏ tươi của cô không ngừng tràn ra. Mang theo ba phần dâm mỹ, ba phần mảnh mai, ba phần thuần khiết, còn có một phần khiêu khích mị hoặc, kích thích nam nhân không ngừng tăng thêm xâm nhập đến đỉnh. Lần thứ hai, làm luôn luôn dài. Hà Nhạc Nhạc từ lúc nửa đường đã buông khí giới đầu hàng. Nhưng như vậy đối với nam nhân mà nói. Ở tại thời điểm làm tình vĩnh viễn không có chuyện nộp vũ khí đầu hàng. Liên tiếp cao trào làm cho Hà Nhạc Nhạc cả người cùng mỗi một tế bào của cơ thể giống như ngâm ở trong khoái cảm tê dại. Cố tình tay của hắn còn để ở chỗ có thể làm cho cô như bị điện giật mang đến kích thích cường đại. Đã vậy hắn còn không biết thỏa mãn đâm mạnh côn TH. T mang đến cho cô cảm xúc kinh người. Ách à à à, đáng sợ nhất vẫn là vào lúc trước khi nam nhân thỏa mãn hắn đâm chọc đến điên cuồng. Nhiệt độ nóng bỏng như vậy làm do cô giống như bị bỏng. Lực đâm mãnh liệt như vậy không chút lưu tình nào xâm chiếm cô. Làm cho từng cái lỗ chân lông của cô tiết ra mồ hôi tinh tế như khóc. Cả người giống như rơi xuống ở giữa không trung bị ngàn vạn người ngựa dẫm đạp qua. Thống khổ cùng cực độ khoái cảm như vậy giống như gió thổi cuồng dã lan khắp toàn thân. Làm cho cô thét chói tai đến hỏng mất. Rơi thẳng vào vực sâu. Nếu như không phải hắn 11 giờ muốn ăn cơm, cô không chút nghi ngờ hắn có thể chơi như thế cả đêm. Tôi đi chuẩn bị đồ ăn cho anh. Cô ngủ một lát đi. Thân đồ mặc nhìn cô. Đứng dậy phủ thêm áo ngủ đi ra ngoài. Hà Nhạc Nhạc cố gắng đứng xuống giường. Dựa vào tủ áo một lúc lâu. Cơ bắp dưới chân mới chậm rãi thích ứng đứng lên. Lấy di động trong túi quần ra. 5 cuộc gọi nhỡ liên tiếp tất cả đều là Nguyễn Lân. Bấm nút gọi lại. Alo, Nguyễn Lân, ở đâu? Tôi ở chỗ thân đồ tiên sinh. Xuống dưới, cách Trương.